Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Chúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tiên sinh kể chuyện đứng lên nói: những việc làm bá đạo của Tư Không Nhất Trần này mỗi người đều có thể nói vài câu, liền tính hôm nay ngươi muốn giết ta, ta cũng không sợ cường quyền, vì tự do dân chủ lên tiếng. Tiên sinh kể chuyện lớn tiếng nói: cái dạng này thoạt nhìn thật đúng giống như một người không sợ cường quyền, vì tự do mà nói chuyện. Bất quá Lâm Hiểu Phong đã biết tiền căn hậu quả của chuyện này, nhìn như thế nào cũng cảm giác thật ghê tởm. Trong miệng gào thét tự do dân chủ, nhưng trên thực tế lại là lợi dụng mấy chữ này để đạt thành bí mật của mình mà không cho ai biết. Chàng hán kia đi lên tát một cái trên mặt của tiên sinh kể chuyện này: ta nhổ vào, ta là người quê mùa, không hiểu mấy thứ này. Thời điểm trước kia khi Giang Nam Thành còn chưa xây dựng, mỗi ngày ta ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhờ có Tư Không thành chủ, chúng ta mới có cuộc sống tốt đẹp này. Nói đến đây, tráng hán nhìn lướt qua người uống trà ở bốn phía: vương bát đản này ở đây chửi bới Tư Không thành chủ, các người không nói câu nào, tùy ý để cho hắn hồ ngôn loạn ngữ. Nếu như không có Tư Không thành chủ, các người đã sớm chết đói rồi. Có người phía dưới nhìn không được nhỏ giọng nói thầm: chúng ta ăn lương thực đều là tự mình trồng ra, liên quan gì đến Tư Không Nhất Trần? Hiện giờ Tư Không Nhất Trần ngược lại đã cho chúng ta rước lấy tai họa, chẳng lẽ chúng ta còn phải cảm tạ hắn sao? Nói cái gì đây? Nói lớn tiếng xem. Chàng hắn này lập tức đi qua. Những người này lập tức không dám nói thầm. Bỗng nhiên, cánh cửa căn phòng bên cạnh mở ra. Tư Không Nhất Trần chậm rãi từ bên trong đi ra. Mặc kệ trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, khi nhìn đến Tư Không Nhất Trần ra tới, sắc mặt đều là biến đổi. Tiên sinh kể chuyện lại là chỉ vào chàng hắn nói: các ngươi nhìn xem, đây là Tư Không Nhất Trần phái tới. Hắn có tật giật mình, nghe không được người khác nói hắn ác tính như vậy. Hôm nay lão phù cho dù chết cũng muốn. Nói nghe thật nhiều chính nghĩa, nhưng cả người hắn cũng không nhịn được có chút hơi hơi phát run. Thực lực của Tư Không Nhất Trần chính là có thể so sánh cùng với mấy vị bá chủ kia. Huống hồ những lời này của mình, liền tính Tư Không Nhất Trần giết chính mình cũng là có lý. Tư Không Nhất Trần nhàn nhạt nhìn hắn một cái: thích nói như vậy đúng không? Người tới. Bên ngoài quán trà đột nhiên chạy vào một đội binh lính: các ngươi nhìn xem, Tư Không Nhất Trần lo lắng hành vi tàn ác của mình bị bại lộ, muốn giết ta. Tiên sinh kể chuyện lớn tiếng quát, hắn muốn tạo ra dư luận, giữ lấy cho mình một mạng. Rốt cuộc những năm gần đây, Tư Không Nhất Trần đối với danh dự của mình vẫn luôn thực để ý. Đã từng có một tiểu thương bị người khác lừa tiền, mắng Tư Không Nhất Trần làm thành chủ không ra gì. Không nghĩ tới Tư Không Nhất Trần lại rất mau đem người lừa tiền tiểu thương này tìm ra, nghiêm trị, bảo hộ danh dự của chính mình. Người phía dưới thế nhưng cũng có người cảm giác thật là có chuyện như vậy. Bất quá Tư Không Nhất Trần lại là cười nói: người thích nói như thế, như vậy ta mời ngươi đến cửa phủ thành chủ, nói 10 ngày 10 đêm. Tiếp theo, Tư Không Nhất Trần nói với những binh lính: đem lão tiên sinh này mời đến cửa phủ thành chủ, để cho hắn đem những chuyện vừa rồi không ngừng nói 10 ngày. Nếu như dừng lại mỏi mệt, liền dùng nước lạnh tạt cho hắn lấy lại tinh thần một chút. Mặt khác, bên trong thành nếu còn có người thả ra ngôn luận như vậy, liền sẽ trừng phạt như thế. Tư Không Nhất Trần cũng không phải ngu ngốc, cũng không phải là thánh mẫu, hắn là một người có thủ đoạn. Nếu không cũng không có khả năng từ đất bằng xây lên Giang Nam Thành khổng lồ. Có chút thời điểm cần phải nhân từ nương tay, có chút thời điểm cần thiết phải dùng một ít thủ đoạn mới được. Tỉ như tình huống bây giờ, liền không có khả năng đối với những người này nhân từ nương tay, nhất định phải dùng cường lực đối đãi. Thực mau, tiên sinh kể chuyện này liền bị mang đi. Tư Không Nhất Trần nhìn mọi người bên trong quán trà, chắp tay nói: Ta biết chư vị đối với quyết định của ta có nhiều bất mãn, bất quá về sau ta sẽ cho mọi người một cái đáp án. Hơn nữa cũng không cần nhanh như vậy liền đối với Giang Nam Thành mất đi tin tưởng. Ma tộc tuy rằng cường đại, nhưng không phải ta cũng đã che chở cho chư vị 30 năm sao? Tư Không Nhất Trần chắp tay nói: Ta ở nơi này có thể cho mọi người một lời hứa hẹn, nếu như Tư Không Nhất Trần ta còn sống sẽ vẫn luôn che chở cho mọi người. Liền tính là ngày nào đó thật sự bất lực, ta cũng nhất định là chết trước chư vị. Nói xong, Tư Không Nhất Trần cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi quán trà này. Lâm Hiểu Phong khinh thường liếc mắt nhìn mọi người bên trong quán trà này một cái, xoay người liền đi theo Tư Không Nhất Trần đi ra ngoài. Mà tráng hán kia còn phun ra nước miếng mắng: Một đám chết tiệt! Mọi người trong quán trà trong lòng đương nhiên cũng có chút hổ thẹn. Không có ai là kẻ ngốc ở đây. Trước đó nghe tiên sinh kể chuyện kia nói, hơn nữa Giang Nam Thành bị vây quanh, làm trong lòng bọn họ ẩn ẩn khủng hoảng, nôn nóng bất an. Trong lòng đương nhiên liền có thiên hướng nghe theo lời của tiên sinh kể chuyện kia. Bất quá vừa rồi, theo như mấy lời của Tư Không Nhất Trần nói, lại đưa tâm tư của bọn họ kéo lại. Không thể không nói, qua nhiều năm như vậy, Tư Không Nhất Trần ở Giang Nam Thành vẫn là tích lũy được uy tín cực cao. Lúc này sở dĩ mọi người đều có điều phê bình đối với hắn, cũng là vì Tư Không Nhất Trần làm ra quyết định trêu chọc tới ba vị bá chủ kia, khiến cho tính mạng của bọn họ bị uy hiếp, lúc này mới dao động uy tín của Tư Không Nhất Trần. Nếu không phải sự tình phát sinh như thế, uy tín của Tư Không Nhất Trần ở Giang Nam Thành không có bất luận kẻ nào có thể lay động. Tư Không Nhất Trần cùng với Lâm Hiểu Phong sóng vai đi đến bên ngoài đường phố, trên mặt mang theo vẻ u sầu, có loại cảm giác nói không nên lời. Tư Không đại ca! Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói: Anh che chở bọn họ nhiều năm như vậy, bọn họ lại như thế, trái tim anh không băng giá sao? Tư Không Nhất Trần khẽ lắc đầu, đột nhiên hỏi: Nếu người đổi thành ta, người sẽ làm như thế nào? Giết tiên sinh kể chuyện kia! Lâm Hiểu Phong không chút do dự nói: Hơn nữa những người này đều không đáng để tôi che chở, tôi đương nhiên cũng không có khả năng che chở bọn họ, sẽ đưa bọn họ đuổi ra khỏi Giang Nam Thành. Tư Không Nhất Trần gật đầu nói: Sợ rằng ba vị bá chủ cũng muốn nhìn thấy ta đưa ra quyết định như vậy, muốn xem ta phạm phải sai lầm như thế. Tuy rằng hiện giờ lời đồn nổi lên bốn phía, người trong Giang Nam Thành cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng người có hiểu được vì sao bọn họ không muốn rời khỏi nơi này hay không? Tư Không Nhất Trần chắp tay sau lưng. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút nói: Là bởi vì bọn họ muốn mạng sống, muốn xem Tư Không đại ca có năng lực ngăn cản được cơn sóng dữ này hay không. Không sai. Tư Không Nhất Trần gật đầu nói: Nếu ta đem người trong quán trà này đuổi ra khỏi Giang Nam Thành, tuy rằng nhìn như cũng không phải đại sự, cũng chỉ là mấy chục mạng người, nhưng tính chất lại bất đồng. Ta làm như vậy chính là bỏ mặc tính mạng của người cùng tộc. Nếu bị ba vị bá chủ dùng chuyện này tới âm thầm thao túng, Giang Nam Thành lập tức liền sẽ hoàn toàn bị đại loạn. Trên mặt Tư Không Nhất Trần lộ ra khuôn mặt u sầu. Đến lúc đó, liền tính không giết ta, Giang Nam Thành cũng sẽ bị hủy diệt. Mà những nhân loại này khẳng định cũng sẽ chạy loạn khắp nơi. Ba vị bá chủ kia vừa vặn thích nghe ngóng đem những nhân loại này bắt đi, mang về tu sửa thành trì cho bọn họ. Hiện tại, ta không thể nào phạm sai lầm. Tư Không Nhất Trần nói ra những lời này cũng cảm giác được áp lực vô hạn. Hiện tại ba vị bá chủ kia dùng hết tâm tư muốn nhìn Tư Không Nhất Trần phạm phải sai lầm, sau đó mượn những việc này thúc đẩy dân chúng không chiến mà thắng. Thời điểm Tư Không Nhất Trần cùng với Lâm Hiểu Phong trở lại cửa phủ thành chủ, tiên sinh kể chuyện kia đã bị quân sĩ cột vào nơi này, hơn nữa bị yêu cầu đem những chuyện trước đó lớn tiếng nói ra. Lâm Hiểu Phong nhíu mày đối với Tư Không Nhất Trần nói: Tư Không đại ca, làm như vậy có thể đối với thanh danh của anh có ảnh hưởng rất lớn hay không? Tư Không Nhất Trần trầm mặc một lát, lắc lắc đầu nói: Không làm ra một ít thủ đoạn, chẳng phải là để cho những người này tùy ý truyền bá những lời đồn nó sao? Nói xong, hắn liền đi vào bên trong phủ thành chủ, nhìn bóng dáng Tư Không Nhất Trần. Lâm Hiểu Phong vội vàng đi theo. Tư Không Nhất Trần suy nghĩ ra biện pháp giải quyết, khẳng định so với chủ ý của chính mình hữu dụng hơn. Chính mình cũng không cần ở chỗ này đưa ra chủ ý làm gì. Toàn bộ nhân loại bên trong Giang Nam Thành đều có những suy nghĩ khác nhau, Bất quá nhân loại từ bên trong địa bàn của ba vị bá chủ chạy tới, cũng không biết tin tức này, đều đang điên cuồng chạy tới phương hướng Giang Nam Thành. Lúc này, cách ngoài Giang Nam Thành 50 dặm, có một đội nhân loại đang trên đường đi tới, đã bị vây quanh ở phía trên một triền núi. Mọi người ôm đầu ngồi xuống, không dám phản kháng. Những nhân loại này ước chừng có hơn 50 người. Nguyên bản đều là nô dịch từ thảo nguyên hắc ám chạy ra tới. Sau khi bọn họ nghe nói Giang Nam Thành rất phồn hoa, liền hết thảy chạy tới Giang Nam Thành. Lúc này đưa bọn họ vây quanh cũng không phải là ma tộc, mà là bộ tộc Thần Lằn. Bộ tộc Thần Lằn này ở bên trong vực sâu hắc ám cũng không phải là chủng tộc cường đại, mà chỉ là một nhánh thuộc bán thú nhân. Đầu có bộ dáng Thần Lằn, cả người có vảy màu xanh lục, thân cao khoảng 1,5 mét, còn không cao bằng những nhân loại này. Bớt quá trên người lại có áo giáp, đao rìu, thậm chí trong đó có 3 người dẫn đầu còn biết tà thuật. Điều đáng nói, ở bên trong vực sâu hắc ám cũng không phải tất cả ma tộc hay những chủng tộc khác đều biết tà thuật. Những chủng tộc đó một khi luyện thành tà thuật, ở bên trong tộc đàn địa vị liền sẽ tăng gấp bội. Ước chừng có 100 Thần Lằn nhân đem toàn bộ những nhân loại này vây quanh. Lưu Tiên Phi năm nay 25-26 tuổi, cả người cơ bắp, lúc này ngồi xổm ở trước một lão nhân. Hắn cúi đầu cũng không dám tùy tiện ngẩng đầu nhìn lại, cũng không dám làm ra bất luận điều gì dị thường. Sau khi những Thần Lằn đó vây quanh nhóm người này, trên mặt đều lộ ra vẻ châm chọc cười nhạo. Trong đó một Thần Lằn nhân dẫn lên một cậu bé ước chừng 11-12 tuổi, mở ra mồm to cứ như vậy một ngụm đem đầu của cậu bé này cắn nuốt. Cậu bé kia nguyên bản đang ra sức giãy giụa, thân thể tức khắc không hề nhúc nhích. Thần Lằn nhân này thoạt nhìn cũng rất có địa vị, tên là Đạt Cáp Mố, là đội trưởng của một đội Thần Lằn nhân này. Đạt Cáp Mố vừa lòng nhìn qua những nhân loại này, bọn họ đều là bộ hạ lệ thuộc với ma lục, đương nhiên cũng không phải là tinh nhuệ gì, nếu không cũng sẽ không phái bọn họ đến bên ngoài 50 dặm làm công việc chặn lại những nhân loại này. Đạt Cáp Mố mở miệng nói: bên trong các ngươi có thợ thủ công tinh thông trồng trọt lương thực hay không? Nếu có đứng ra, chúng ta không giết, người còn lại toàn bộ đều phải chết. Những nhân loại này tức khắc có chút luống cuống lên, không ngừng thấp giọng thảo luận. Phía trước bọn họ ở thảo nguyên hắc ám, tất cả đều là đào quặng, làm sao có bản lĩnh đó. Lão nhân ở phía sau Lưu Thiên Phi đứng lên. Lưu Thiên Phi nhịn cũng được, nhỏ giọng nói: cha. Bất quá lão nhân này lại không có để ý tới Lưu Thiên Phi. Vị đại nhân này, chúng ta đều là an phận thủ thường đào quặng, không biết làm công việc của những thợ thủ công đó. Bất quá chúng tôi đều là thợ mỏ thuần thục, có thể... Đạt Cáp Mố mắt lạnh liếc mắt nhìn lão nhân này một cái. Thợ mỏ, sa mạc vô tận chúng ta có chút quặng nào đâu, đâu cần một đám thợ mỏ, đều giết mang về ăn luôn. Những nhân loại đó đối với chính mình vô dụng, Đạt Cáp Mố căn bản là chướng mắt. Đại nhân, tôi... Lời nói của Lưu Thiên Phi còn chưa nói ra, đột nhiên một mũi tên bắn ra đâm vào trong ngực lão nhân bên cạnh hắn. Hai mắt lão nhân trừng thật lớn, vô lực ngã xuống trên mặt đất. Cha! Lưu Thiên Phi vội vàng đi vào bên cạnh cha hắn. Những nhân loại đó cũng có chút luống cuống, hiển nhiên lão nhân này ở bên trong bọn họ vẫn là rất có địa vị. Lão nhân siết chặt nắm tay của Lưu Thiên Phi. Tiểu Phi, bất luận như thế nào đưa bọn họ an toàn tới Giang Nam Thành, bản lĩnh của ngươi nhiều năm như vậy cũng không cần phải nhẫn nại. Tới Giang Nam Thành rồi, nơi đó đương nhiên sẽ thưởng thức ngươi. Nói xong lão nhân liền ngừng thở. Lưu Thiên Phi lại là nhịn không được khóc giống lên. Cha! Lưu Thiên Phi cả người run rẩy. Những Thần Lằn nhân đó lạnh nhạt cầm đao kiếm hướng về phía của Lưu Thiên Phi chạy tới. Không nghĩ tới Lưu Thiên Phi lại đột nhiên ra tay, bên trong ống tay áo của hắn thế nhưng cất giấu không ít phù chú. Toàn bộ những phù chú đó là dùng tấm vải đen như mực lấy ra máu tươi của chính hắn vẽ lên. Lúc trước khi Lưu Thiên Phi ở trong mỏ quặng phát hiện một cuốn da dê, mặt trên ghi lại một loại phù chú. Trải qua nhiều năm lén khổ luyện, Lưu Thiên Phi hiện giờ đã có thể thuần thục sử dụng loại phù chú này. Lưu Thiên Phi vẫn luôn ẩn nhẫn, chưa bỏ cha mình, không có người biết chuyện này. Vừa rồi Lưu Thiên Phi thật sự là muốn lén mang theo cha mình lao ra, cũng không muốn cùng những Thần Lằn nhân đó chém giết. bất quá hiện tại lại bất đồng. Cấp cấp như luật lệnh. Lưu Thiên Phi mở miệng thì thầm, tiếp theo một mảnh vải bay ra, dán ở trên người của một thằn lằn nhân. Oanh một tiếng, thằn lằn nhân này nháy mắt bị liệt hỏa hừng hực bao vây. Thằn lằn nhân này kêu thảm thiết vài tiếng, thực mau liền biến thành tro tàn. Đạt Cát Mỗ thấy vậy, lông mày nhăn lại, lớn tiếng nói: Liệt trận! Hắn cũng nghiêm túc, lại không nghĩ tới nơi này vậy mà sẽ gặp được nhân loại có đạo thuật. Phía trước cũng đã nói qua, nhân loại mặc kệ là dùng phương pháp gì học được đạo thuật, tà thuật, tuyệt đại đa số người đều là lựa chọn gia nhập chủng tộc khác, phản bội chủng tộc của mình. Cho nên trải qua nhiều năm như vậy, mặc dù số lượng nhân loại không ít, hơn nữa cũng có cao thủ xuất hiện, nhưng địa vị của nhân loại trước sau không được cải thiện, cũng là vì nguyên nhân này. Không nghĩ tới sẽ đột nhiên gặp được một nhân loại sử dụng đạo thuật. Trong tay của Lưu Thiên Phi còn có rất nhiều bùa chú viết trên vải, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở khu vực này. Vẽ những bùa chú đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu mà kệ người nơi này bị vây quanh, hắn có thể dễ dàng đào tẩu. Nhưng nhìn đến ánh mắt chứa đựng khát vọng tồn tại của những người chung quanh kia, cùng lời nói của cha mình trước khi chết, Lưu Thiên Phi hít sâu một hơi. Các người chạy mau đi Giang Nam Thành, sau đó để cho Giang Nam Thành phái binh tới cứu ta. Nghe được Lưu Thiên Phi nói như thế, những người này không chút do dự xoay người liền chạy. Đương nhiên, Lưu Thiên Phi kỳ thật cũng không trông cậy vào những người này sẽ thật sự mang theo những binh lính từ Giang Nam Thành trở về cứu mình. Hoặc là nói, liền tính Giang Nam Thành phái binh ra tới, chính mình chỉ sợ cũng chưa chắc có thể kiên trì cho đến lúc đó. Khi hắn chọn lựa lưu lại, hắn xác định sẽ chết. Không có khả năng lui về phía sau, chỉ có thể liều mạng. Nói thật, Lưu Thiên Phi chỉ là tập được phương pháp sử dụng phù chú này, đối với chiến đấu như thế nào kỳ thật cũng không tinh thông. Bất quá dù vậy cũng đủ để cho bộ tộc thằn lằn này nếm mùi đau khổ. Rốt cuộc bên phía bọn họ cũng chỉ có 3 người biết tà thuật, hơn nữa bản lĩnh cũng hoàn toàn không phải cao cường. Đại Cám Bố chỉ vào Lưu Thiên Phi ở trước mặt quá lớn: Giết hắn cho ta, mau giết chết hắn. Tộc nhân của bộ tộc thằn lằn đang chuẩn bị xông lên tiến công, không nghĩ tới lúc này ở nơi xa một con tuấn mã màu trắng đang chạy tới. Phía trên ngồi một nam tử trung niên thân mặc áo bào trắng. Nam tử trung niên này khí độ phi phàm, sau lưng cõng theo một thanh kiếm, trên người còn đeo ngọc bội màu xanh lá, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng. Dừng tay! Nam tử trung niên nhẹ giọng nói. Đại Cám Mỗ lông mày nhíu lại, nhìn nam nhân khí độ phi phàm này nói: Nhân loại! Không nghĩ tới lúc này ở nơi xa thế nhưng có mấy trăm kỵ binh ma tộc theo lại đây. Những kỵ binh ma tộc đó trực tiếp đem bộ tộc thằn lằn vây quanh lại, nhìn bộ tộc thằn lằn như hổ rình mồi. Lúc này Đại Cám Mỗ mới ý thức được không thích hợp, quỳ một gối nói: Vị đại nhân này, chúng tôi là bộ hạ của thành chủ Ma Lục, không biết ngài là thần thánh phương nào, không ngại cho thành chủ chúng tôi một chút mặt mũi. Ma Lục! Nam tử hừ lại một tiếng, trong tay xuất hiện một cây giò sắt màu xanh lá, hướng về phía trên người của Đạt Cám Mỗ liền đánh tới. Và một tiếng giòn vang, Đạt Cám Mỗ da chóc thịt bong, đương nhiên là vô cùng đau đớn. Bất quá Đạt Cám Mỗ lại là hít sâu một hơi, nhịn xuống. Người đối diện này mang theo nhiều kỵ binh như vậy, đương nhiên là thân phận phi phàm, hắn đương nhiên không dám phản kháng. Nếu không, người đó chỉ cần hô lên một tiếng, những kỵ binh phía sau kia liền có thể trong khoảnh khắc lấy tính mạng của hắn. Liền tính Ma Lục ở trước mặt ta, ta cũng chưa chắc sẽ cho hắn mặt mũi. Nam tử nói. Người này cùng với người vừa rồi các người vây giết, tuy rằng là nhân loại, nhưng tốt xấu gì cũng là người trong thảo nguyên hắc ám của ta. Há là người của sa mạc vô tận các người có thể tùy tiện động vào. Lời nói đều đến mức độ này, Đại Cám Mỗ nào còn có thể không đoán ra thân phận người trước mặt này. Người trước mặt này chính là bá chủ của thảo nguyên hắc ám, kiếm ma Lâm Bình Xuyên. Lâm Bình Xuyên này cũng thuộc về dị loại, tuy là bá chủ ma tộc, bất quá lại yêu một cô gái nhân loại. Bởi vậy, tuy rằng nhân loại trong thảo nguyên hắc ám vẫn là nô lệ, nhưng cũng không đến mức tùy ý bị đánh giết giống như hai nhà khác. Đương nhiên, địa vị trước sau cũng không thể cao hơn được. Lâm thành chủ, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi. Đạt Cám Mỗ vội vàng quỳ xuống nhận sai. Chúng tôi không biết người này là người của Thảo Nguyên Hắc Ám. Tôi... Giết sạch bọn họ. Lâm Bình Xuyên nhàn nhạt nói. Kỵ binh ma tộc phía sau hắn tức khắc kêu gọi xung phong. Chiến mã cùng với trình độ tinh nhuệ của những kỵ binh ma tộc đó liền dễ dàng đem bộ tộc thằn lằn trước mặt giết cho sạch sẽ. Tiếp theo, Lâm Bình Xuyên quay đầu lại nhìn về phía Lưu Thiên Phi. Các người ở trong Thảo Nguyên Hắc Ám của ta đãi ngộ tốt hơn so với sa mạc vô tận cùng với khu rừng chết chóc vô số lần. Vì sao còn muốn liều mạng chạy trốn tới Giang Nam Thành này? Trong ánh mắt của Lâm Bình Xuyên để lộ ra một tia lạnh lẽo. Ở địa bàn của hắn, tuy rằng nhân loại vẫn chỉ là địa vị hèn mọn, nhưng ít nhất cũng sẽ không bị tùy ý đánh giết. Việc này ở trong mắt hắn chính là một ân huệ lớn của mình đối với nhân loại. Không nghĩ tới những người này vậy mà không biết tốt xấu như thế còn muốn chạy trốn đi. Lâm Bình Xuyên nhàn nhạt nói. Người biết thuật phù chú cũng coi như khó có được. Hiện tại quỳ xuống thần phục với ta, ta coi như việc ngươi chạy trốn chưa từng phát sinh. Sau khi trở lại Thảo Nguyên Hắc Ám, còn sẽ để cho ngươi phụ thuộc đến ma tộc chúng ta. Như thế nào? Đây là thủ đoạn mời chào cao thủ của ma tộc. Phụ thuộc đến ma tộc kỳ thật đã là điều kiện thực không tồi. Tuy rằng thân phận vẫn như cũ, không có khả năng cao hơn ở trong ma tộc, nhưng so với những chủng tộc khác ở bên ngoài cũng đã thực không tồi. Lưu Tiên Phi nghe thấy vậy cắn chặt răng, lại là không chút do dự liền cự tuyệt. Đã tạo ý tốt của thành chủ, đã nhân vật giống như thành chủ, hà tất phải mời chào tiểu nhân? Trên mặt Lâm Bình Xuyên lại là xuất hiện thần sắc tò mò, cười nói. Ồ, lần đầu tiên có người cự tuyệt trở thành người phụ thuộc ma tộc chúng ta như thế. Người biết cự tuyệt như vậy hậu quả sẽ thế nào không? Lưu Tiên Phi gật đầu, ưỡn ngực nhìn về phía của Lâm Bình Xuyên nói. Tôi thật sự là có thể gia nhập ma tộc, nhưng còn những người cùng tộc thì sao? Lưu Tiên Phi siết chặt nắm tay, cắn chặt răng nói. Tôi không hy vọng tộc nhân của chính mình vẫn như cũ sống cuộc sống không bằng heo chó thế này. Hiện giờ cơ hội thay đổi liền ở Giang Nam Thành. Ta nói thật cho người biết, Giang Nam Thành hiện giờ đã bị ta, Thụ Ma Lão và Ma Lục vây quanh. Ít ngày nữa liền sẽ tiêu diệt Giang Nam Thành. Lâm Bình Xuyên nhàn nhạt nói. Giang Nam Thành bị phá, người bên trong kết cục tốt nhất chính là bị ba nhà chúng ta mang đi, tiếp tục làm nô lệ. Thậm chí kết quả kém hơn một chút sẽ chính là chết. Lưu Thiên Phi lại nói. Tôi minh bạch, nhưng tôi vẫn muốn đi. Lúc này bộ tộc thần lằn đã bị kỵ binh mà Lâm Bình Xuyên mang đến giết sạch sẽ. Một tướng lĩnh kỵ binh đi vào bên cạnh Lâm Bình Xuyên nói. Thành chủ, tiểu tử này không biết tốt xấu, thuộc hạ giúp ngài giải quyết hắn. Lâm Bình Xuyên nâng tay lên khẽ lắc đầu. Không cần, để hai người đưa hắn đi Giang Nam Thành đi. Lâm Bình Xuyên nói xong nhìn về phía phương hướng Giang Nam Thành. Một đường này tới, không ít cao thủ nhân loại đều bắt đầu xuất hiện. Ta muốn nhìn một chút cuối cùng nhân loại sẽ làm ra phản kháng kịch liệt dạng gì. Đội trưởng kỵ binh tuy rằng không rõ ý tứ trong lời nói của Lâm Bình Xuyên, nhưng hắn cũng minh bạch lời mà lão đại tối cao đã nói chính mình phải tuân thủ, cũng không cần phải đi hỏi nhiều như vậy. Tiếp theo hắn gọi tới hai kỵ binh cưỡi chiến mã liền mang theo Lưu Tiên Phi chạy đến phương hướng của Giang Nam Thành, mà Lâm Bình Xuyên mang theo những kỵ binh còn dư lại tiếp tục chạy đến quân doanh của Ma Lục. Phía trước ba phương bọn họ phái binh bao vây Giang Nam Thành chỉ là từng người phái ra người của mình mang tin tức trao đổi với nhau. Ba người còn chưa có gặp mặt qua, lúc này cũng cần phải thương lượng ra kế hoạch cụ thể. Bên trong quân doanh của Ma Lục có không ít kỵ binh tinh nhuệ. Đương nhiên, kể thật phần lớn bộ phận là binh lính của những chủng tộc khác, mà kể là Thụ Ma Vương hay là Lâm Bình Xuyên đều là như thế. Trong quân doanh chỉ có một số ít bộ phận ma tộc tinh nhuệ, mặt khác đều là điều động người của những chủng tộc khác đảm đương làm pháo hồi. Khi Lâm Bình Xuyên mang theo nhóm kỵ binh đi vào cổng quân doanh của Ma Lục, binh lính ngoài cửa quân doanh của Ma Lục còn chuẩn bị ngăn cản lại thẩm vấn, lại bị đội trưởng kỵ binh bên người Ma Lục lấy ra roi đánh ngã xuống đất. Sau đó cưỡi trên mã trực tiếp hướng trong doanh trướng chạy đến. Đến cửa doanh trướng của Ma Lục, Lâm Bình Xuyên kéo ngựa dừng lại. Tiếp theo hắn nhảy xuống chiến mã, sải bước đi đến bên trong. Đội trưởng kỵ binh vội vàng tiến lên kéo lấy chiến mã này. Khi Lâm Bình Xuyên đi vào trong danh trướng, Ma Lục cùng với Thủ Ma Vương đã ở bên trong ngồi xuống ăn xong điểm tâm. Đương nhiên bộ dáng hai người này cũng không phải là hòa thuận cái gì, thậm chí giữa hai bên còn có ánh mắt thù oán nhìn về phía đối phương. Ba vị bá chủ này đã trải qua nhiều năm như vậy, mâu thuẫn tích lũy cũng là không nhỏ. Lâm tiểu tử đã tới. Thụ Ma Vương nhìn qua ha ha cười nói, ta còn đang ở đây nói chuyện cùng với tên mặt dỗ này, không nghĩ tới ngươi liền đã tới rồi, ngươi chính là đến muộn. Lâm Bình Xuyên ánh mắt lạnh băng nhìn thoáng qua hai người trong phòng. Ở trên đường bị chó săn của Ma Lục người dây dưa một chút, bị ta giết sạch toàn bộ rồi. Ma Lục nghe Lâm Bình Xuyên nói giết người của mình, lại cũng không có lộ ra bộ dáng tức giận. Tức giận có tác dụng gì sao? Chẳng lẽ còn có thể vì những người đó cùng với Lâm Bình Xuyên đánh tới? Ma Lục nhàn nhạt nói, được rồi, lần này hai nhà chúng ta lại đây cũng không phải là nói việc nhà. Nếu nói việc nhà cũng sẽ không nói chuyện cùng với hai tên vương bá đàn các người. Tiếp theo Ma Lục nói, nhân loại trong Giang Nam Thành phân phối như thế nào? Ta muốn 50,000 người. Lâm Bình Xuyên không chút do dự nói, đây là trước khi ta tới đã hứa hẹn với thê tử của mình, còn hy vọng hai vị giúp ta đạt thành. Thê tử của Lâm Bình Xuyên là nhân loại, hơn nữa cũng vô cùng cảm thông với những người cùng tộc. Lúc đó nghe Lâm Bình Xuyên nói đến những việc về Giang Nam Thành, liền cầu xin Lâm Bình Xuyên bất luận như thế nào cũng phải tận lực cứu thật nhiều người. Ma Lục lại là không hài lòng nói, Lâm Bình Xuyên, ngươi cho rằng hai ta là tới đây chơi sao? Ngươi lấy đi 50,000 người, ta cùng với Thủ lão nhân mỗi người phân chia 25,000 nhân loại sao? Thủ Ma Vương khẽ gật đầu, đã sớm nghe nói gia hỏa người đối với nhân loại không tồi, hiện tại vừa thấy thật sự là như vậy. Lâm Bình Xuyên mặt không biểu tình ngồi xuống trên một cái ghế, yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Lâm Bình Xuyên, ngươi muốn 50,000 người không thành vấn đề, Tư Không Nhất Trần do ngươi đối phó như thế nào? Trên mặt Ma Lục lộ ra nụ cười quái dị, ta cùng Thụ Ma lão ở bên hiệp trợ người giết chết hắn. Ý tứ trong lời này đương nhiên là muốn cho Lâm Bình Xuyên làm chủ lực đối phó Tư Không Nhất Trần. Lâm Bình Xuyên lại cũng không phải ngốc, nói ra, ngươi là cảm giác chỉ số thông minh của ta thấp hơn so với ngươi không ít đúng không? Nếu ai làm chủ lực đối đầu cùng với Tư Không Nhất Trần, đương nhiên sẽ bị Tư Không Nhất Trần liều mạng công kích. Đến lúc đó chỗ tốt vớt được nhiều hay không tạm thời không nói, Tư Không Nhất Trần chính là cao thủ có trình độ tương đương bọn họ, ba người bọn họ thêm vào bao vây tiêu trừ, Tư Không Nhất Trần đương nhiên là lành ít dữ nhiều. Ngốc tử cũng biết Tư Không Nhất Trần khi cùng đường dưới tình huống tuyệt cảnh khẳng định sẽ lôi kéo một người làm đệm lưng. Lâm Bình Xuyên không muốn trở thành cái đệm lưng này. Ma Lục nhìn đến phản ứng của Lâm Bình Xuyên nói, người muốn chỗ tốt nhiều nhất lại không muốn xuất lực, việc này sao được? Ta chính là người tương đối dễ nói chuyện, muốn 50,000 người không thành vấn đề, bớt quá phải làm chủ lực đối phó Tư Không Nhất Trần. Lâm Bình Xuyên cười nói, chúng ta hiện giờ nói về việc phân phối người ngược lại là có chút nóng vội, không ngại chờ sau khi chúng ta giết Tư Không Nhất Trần lại chậm rãi phân phối đi. Lúc này tiếp tục tranh luận việc này cũng không có ý nghĩa, còn không bằng trước tiên hãy ngừng lại đề tài này, chờ sau khi chiến thắng Lâm Bình Xuyên lại mạnh mẽ đòi 50,000 người, hai tên gia hỏa này cũng sẽ không đến mức cùng mình liều mạng. Thụ Ma Vương ăn một miếng điểm tâm, sau đó nhìn thoáng qua phương hướng vùng biển hắc ám. Đúng rồi, vị kia lên tiếng chưa? Có tìm các người nói chuyện qua hay không? Nghe được Thụ Ma Vương nói như thế, trong lòng của Lâm Bình Xuyên cùng với Ma Lục đều có chút cảnh giác. Ba người bọn họ thực lực cao cường, nhưng chung quy lại chênh lệch không lớn. Nhưng thực lực của vị trong vùng biển hắc ám kia lại là cực kỳ biến thái, hơn nữa đã không biết bao nhiêu năm không có nhìn thấy hắn ra tay, thực lực hiện giờ cũng không biết cường đại tới trình độ nào rồi. Hắn không có trực tiếp truyền đến lời nói gì, Ma Lục đột nhiên nói, bất quá thủ hạ của ta nói nhìn thấy người trong tay cầm hải hoàng lệnh, trước đó không lâu hành tẩu ở bên trong sa mạc vô tận. Hải Hoàng lệnh. Lâm Bình Xuyên cùng với Thụ Ma Vương lông mày nhíu lại. Lâm Bình Xuyên hỏi, nếu ta nhớ không lầm, một lần mà Hải Hoàng lệnh xuất hiện vẫn là hơn 300 năm trước đi. Không sai, Thụ Ma Vương nói, vừa vặn lại xuất hiện ở thời điểm chúng ta muốn tiến công Giang Nam Thành. Nhìn dáng vẻ này, việc về Giang Nam Thành hắn cũng muốn nhúng tay một chút. Bên trong doanh trướng, thế nhưng lập tức liền an tĩnh lại. Hiển nhiên ba vị này đối với vị bá chủ của vùng biển hắc ám kia là cực kỳ cảnh giác. Từ Không Nhất Trần gần đây có động tĩnh gì hay không? Mã Lục thấy hai người kia thần sắc kỳ quái, vội vàng mở miệng chuyển đề tài. Những thám tử của chúng ta phái ra cũng không có khiến cho bao nhiêu nội chiến, ngược lại là bị Từ Không Nhất Trần cột vào cửa phủ thành chủ. Thủ Ma Vương cười lạnh nói, Từ Không Nhất Trần này thật đúng là có ý tứ, vậy mà không giết bọn họ. Hắn không muốn cho chúng ta đạt được ý nguyện. Lâm Bình Xuyên nói, nhân tộc vậy mà xuất hiện ra một Từ Không Nhất Trần, bọn họ cũng nên quật khởi một chút. Ma Lục nói, vực sâu hắc ám chúng ta không thể có vị trí của Từ Không Nhất Trần hắn. Đạo lý rất đơn giản, nếu Từ Không Nhất Trần quật khởi, nhân tộc cũng sẽ liền tương đương trở thành đại tộc. Hơn nữa bởi vì có cường giả như Từ Không Nhất Trần ở đó, nhân tộc vẫn là chỉ ở sau ma tộc. Các loại năng lực của ma tộc làm cho bọn họ cảm thấy có chút sợ hãi. Lại còn có một nguyên nhân mấu chốt nhất, nếu như Từ Không Nhất Trần trở thành vị bá chủ thứ năm, như vậy địa bàn của hắn đương nhiên sẽ khuếch trương ra. Vùng biển hắc ám bất lợi đối với cuộc sống của nhân loại, địa bàn đương nhiên không có khả năng phân chia cùng với vị bá chủ trong vùng biển hắc ám. Thế nhưng địa bàn của ba người bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ bị giảm bớt rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân mà ba người bọn hắn sẽ cùng nhau liên hợp ra tay, muốn chấn áp Từ Không Nhất Trần, chấn áp nhân tộc chân chính quật khởi. Nếu Từ Không Nhất Trần trở thành vị bá chủ thứ năm, lãnh địa của ba người bọn họ nhất định một người sẽ phải ít đi một phần tư. Đây chính là một việc cực kỳ khủng bố. Như vậy đi, nếu trong 5 ngày còn không kích động được người dân trong Giang Nam Thành phát sinh biến động, ta liền dẫn dắt kỵ binh vọt vào Giang Nam Thành, giết chết Từ Không Nhất Trần. Mã Lục đưa ra chủ ý. Lâm Bình Xuyên gật đầu nói, trước tiên để cho thám tử của chúng ta hướng vào bên trong truyền lời, nói nhân loại nào mở ra cửa thành đầu hàng miễn trừ tội chết. Mấy người bọn họ cùng nhau thương lượng ra công việc cụ thể. Ngày hôm sau tại Giang Nam Thành, bên trong phủ thành chủ, trong khu phòng cho khách, Lâm Hiểu Phong từ trong phòng bếp bưng ra một chén cháo, đẩy cửa đi vào bên trong phòng của Hạng Chu. Hai ngày này thân thể Hạng Chu đã chuyển biến tốt đẹp không ít. Tới ăn một chút đi. Lâm Hiểu Phong ngồi vào mép giường, nhìn Hạng Chu sắc mặt suy yếu, hắn cầm cái muỗng đút cho Hạng Chu ăn. Hạng Chu hỏi, bên ngoài Giang Nam Thành đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao cậu biết? Lâm Hiểu Phong trên mặt sửng sốt. Vì để cho Hạng Chu an tâm dưỡng thương, việc về ba vị bá chủ mà mình vây quanh Giang Nam Thành không có để bất luận kẻ nào tới nói cho Hạng Chu. Hạng Chu liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, cười một chút nói, cậu cho rằng lỗ tai này của mình là bị điếc hay sao? Mình có thể nghe được từng người đi qua thảo luận về chuyện này. Hiện tại tình huống như thế nào? Không được tốt lắm. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ u sầu. Miễn cưỡng xem như có phương pháp ứng đối đi. Cái gọi là phương pháp ứng đối đương nhiên là mời vị ở trên dương gian kia lại đây, thêm vào Từ Không Nhất Trần cùng với mấy người Lâm Hiểu Phong, miễn cưỡng xem như có thể ứng đối được công kích của ba vị bá chủ kia. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng. Phải biết rằng ba vị bá chủ kia cũng không phải là một mình tiến đến, mà còn mang theo ba binh đoàn, 3 vạn đại quân, trong đó còn có kỵ binh ma tộc tinh nhuệ. Trái lại bên phía nhân tộc chỉ có 10 vạn người, binh lính chỉ có 1 vạn, liền tính là bao gồm tất cả. Nhưng trong 10 vạn người này, trừ bỏ một nửa là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ, xem như có 5 vạn thanh niên trai tráng. Tại trước mặt 3 vạn đại quân cũng căn bản là một kích bất kham. Hạng Chu nghe thấy vậy, bên trong hai mắt ảm đạm xuống. Mặc kệ như thế nào đều phải giúp Giang Nam Thành. Hạng Chu từ trên giường ngồi dậy. Lúc trước khi mình đi vào vực sâu hắc ám, thấy được nhân tộc ở ven đường bị các chủng tộc cùng ma tộc ức hiếp. Nàng siết chặt nắm tay, Giang Nam Thành là chỗ hy vọng duy nhất của nhân loại ở trong vực sâu hắc ám. Nếu thành bị phá, sẽ không biết phải mất mấy trăm năm hay mấy ngàn năm mới có thể có được ngày ngẩng đầu. Mỗi cô gái như Hạng Trù đều có quyết tâm như vậy. Lâm Hiểu Phong càng không cần nhiều lời. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Hạng Trù. Trong khoảng thời gian này, việc khác cậu đều không cần phải xen vào, nghỉ ngơi cho tốt đi. Thực lực của mình hiện giờ cũng không yếu. Hạng Trù trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Cậu cho rằng mình là loại người thích tránh ở phía sau đàn ông sao? Vâng, thưa Thánh Chủ đại nhân. Lâm Hiểu Phong nghe sau những lời này cũng phục hồi lại tinh thần. Hạng Trù cũng không phải là loại người sẽ cầm tâm núp ở phía sau. Lúc trước lấy thực lực bản thân mang theo Bạch Dương giáo quật khởi, Hạng Trù chưa bỏ thực lực còn có các loại thủ đoạn so với chính mình lợi hại hơn nhiều. Vậy cậu nói xem Giang Nam Thành có biện pháp gì có thể thoát khỏi nguy cơ hiện tại hay không? Lâm Hiểu Phong nhìn nàng do hỏi. Hạng Trù trầm mặc lại, suy tư một trận, khẽ lắc đầu. Tình huống hiện tại hai bên kỳ thật mình cũng không hiểu biết nhiều lắm. Liên tính muốn dùng mưu kế cũng phải đối với tình huống hai bên hiểu biết thập phần thấu triệt. Vậy cũng đúng. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong đi tới cửa, mở cửa vừa thấy là một hộ vệ của Giang Nam Thành. Hộ vệ cung kính nói với Lâm Hiểu Phong. Đại nhân, thành chủ bảo ngài đi qua một chuyến, nó có chuyện quan trọng cần thương lượng. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo nhìn thoáng qua Hạng Chu nói. Mới đi một chuyến đến chỗ của Tư Không đại ca. Tiếp theo, lên cung hộ vệ đi đến đại sảnh của phủ thành chủ. Bên trong đại sảnh phủ thành chủ, Truy Phong, Vương Tài, Tiêu Giáo Tử đã ngồi ở bên trong. Bên trong còn có mười mấy người mà Lâm Hiểu Phong chưa bao giờ gặp qua. Bất quá những người này đều là quần áo tả tơi, không giống như là người sinh sống ở bên trong Giang Nam Thành. Tư Không đại ca. Lâm Hiểu Phong chào một tiếng. Tư Không Nhất Trần ngồi trên ghế cao nhất, thấy Lâm Hiểu Phong tiến vào cười nói. Đang chờ ngươi đến đây. Ngươi đã đến đông đủ. Tư Không Nhất Trần nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói. Bên phía ba vị bá chủ đã bắt đầu tản ra tin tức trong thành. Nói chỉ cần đầu hàng trong vòng 5 ngày, tất cả nhân loại đều có thể sống sót. Nếu không đầu hàng, liền sẽ tàn sát dân cư trong thành. Lâm Hiểu Phong lông mày nhăn lại. Tàn sát dân cư trong thành đối với bọn họ cũng không có chỗ tốt gì quá lớn. Bọn họ hẳn là muốn mượn lực của những người trong Giang Nam Thành này đi. Chúng ta minh bạch đạo lý này, nhưng những người bên trong Giang Nam Thành này lại không rõ. Từ Không Nhất Trần thở hắt ra nói. Theo ta biết được, trong Giang Nam Thành không ít người có địa vị đều bắt đầu lén liên hệ cùng ba vị bá chủ kia. Bên trong hai mắt của Lâm Hiểu Phong lộ ra lãnh quang. Những người này muốn làm cái gì? Tình nguyện tin tưởng ma tộc cũng không tin tưởng người một nhà nhân loại chúng ta sao? Liền tính là cùng nhau chết trận, tốt xấu gì cũng quang vinh, sống tạm như vậy có ý nghĩa sao? Truy Phong lạnh giọng nói. Tư Không Nhất Trần khẽ lắc đầu. Nhân loại trước này liền không có đoàn kết, nếu không cũng sẽ không đến mức để cho trăm tộc uy hiếp lâu như thế. Tiếp theo, Tư Không Nhất Trần chỉ vào mười mấy người khác trong đại sảnh. Hơn 10 vị này đều là từ 4 phương 8 hướng, từ các nơi chạy đến nhờ cậy Giang Nam Thành chúng ta. Hơn nữa mỗi người đều biết một ít đạo thuật hoặc tà thuật. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc nhìn thoáng qua mười mấy người này. Không phải nói chỉ cần biết bản lĩnh là có thể đến cậy nhờ những chủng tộc khác sao? Bọn họ còn chạy đến Giang Nam Thành làm cái gì? Người sáng suốt đều biết, gia nhập Giang Nam Thành hiện giờ chỉ sợ chính là chịu chết mà thôi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, liếc mắt nhìn Tư Không Nhất Trần một cái, bên trong hai mắt mang theo nhắc nhở. Dưới loại tình huống này còn gia nhập Giang Nam Thành, chỉ sợ đa số đều là nội gián đi. Bên trong mười mấy người này, trên mặt đều lộ ra thần sắc bất mãn. Rốt cuộc bên trong bọn họ có lẽ đích xác có nội gián mà ba vị bá chủ kia phái tới, nhưng phần nhiều là bởi vì nhân tộc quật khởi chạy tới muốn tồn vong cùng với Giang Nam Thành. Liên tính là trên đường không rõ lắm tình huống của Giang Nam Thành, nhưng sau khi tới gần Giang Nam Thành rồi cũng đều biết Giang Nam Thành hiện giờ đã bị ba vị bá chủ này mang binh vây quanh. Tuy là như thế, bọn họ còn phấn đấu quên mình gia nhập Giang Nam Thành, đối với bọn họ thậm chí có thể nói là chịu chết. Nhưng bên trong ngôn ngữ của Lâm Hiểu Phong, đối với bọn họ còn có hoài nghi. Từ Công Nhất Trần nhận ra thần sắc biến hóa của những người này, cười nói: "Các vị cũng không cần để ý, nó lắng như vậy thực bình thường. Mặc dù là các người cũng minh bạch, trong mười mấy người các người khẳng định có gian tế của ba vị bá chủ phái lại đây." Mười mấy người này trầm mặc không nói gì. Từ Không Nhất Trần xoa xoa huyệt thái dương: "Đều là nhân loại, nếu ai là gian tế, hiện tại đứng ra nói rõ, chuyện cũ ta sẽ bỏ qua. Chỉ cần xuất lực chiến đấu vì Giang Nam Thành, đó chính là anh hùng của nhân tộc chúng ta. Nhưng nếu như xong việc bị điều tra ra, liền tính là cùng tộc, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay." Lời này nói xong, mười mấy người trong phòng kia cũng đều không nói gì. Đột nhiên, có một người khoảng 25-26 tuổi, hắn lúc này ăn mặc thực đơn bạc, cả người cơ bắp. Hắn chắp tay nói: "Từ Không Thành Chủ, tôi tên là Lưu Tiên Phi, đang trên đường lẩn trốn tới, gặp được bá chủ của Thảo Nguyên Hắc Ám, Lâm Bình Xuyên. Bất quá tôi không phải gian tế, hắn cũng không có nói muốn cho tôi làm gian tế." Lâm Hiểu Phong cùng với Từ Không Nhất Trần liếc mắt nhìn nhau một cái. "Được rồi, ngồi xuống đi." Từ Không Nhất Trần gật đầu. Trừ bỏ Lưu Thiên Phi, những người khác cũng đều ngậm miệng không nói. Dưới tình huống như vậy, cũng nhìn không ra ai là gian tế. "Các vị đi đường mệt nhọc, đây cũng coi như là đã gặp mặt, trước tiên đi xuống nghỉ ngơi đi." Từ Không Nhất Trần với tay. Tiếp theo, mấy mấy người này được hộ vệ mang đi. "Thế nào, ngươi cảm giác Lưu Thiên Phi kia có vấn đề hay không?" Từ Không Nhất Trần nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Lâm Hiểu Phong nói: "Tôi lại không biết thuật động nhân tâm, sao có thể biết? Bất quá người nơi này khẳng định không phải toàn bộ đều sạch sẽ. Trước khi trà gió, không thể để cho bọn họ tham gia quyết sách trong hội nghị." Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.